Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833. Chương 833. Đây là hack. Đáng xấu hổ a. Một canh, làm Dương Chân rõ ràng lúc tỉnh lại, duỗi một cái vô cùng thoải mái lưng mỏi. Thân thể gân cốt huyết nhục tựa hồ cũng bạo phát ra một luồng lực lượng kinh khủng. Lốp bốp thoải mái kém chút nhường Dương Chân ngâm thân đi ra. Nhường Dương Chân có chút tiếc nuối là, lần này tỉnh lại sau đó, cũng không phải là Hoa U Nguyệt lại cho hắn lau chùi thân thể, mà là Hàn Yên Nhi ngồi tại bên giường ngẩn người. Nhìn thấy Dương Chân tỉnh lại, Hàn Yên Nhi nha một tiếng chạy ra ngoài, mà lấy Dương Chân tốc độ kinh khủng, cũng không kịp bắt lấy cái này con thỏ nhỏ. Dương Chân một mặt cổ quái thu tay lại, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Tầm mắt hướng về Hàn Yên Nhi nhìn chằm chằm ngẩn người địa phương nhìn lại. Lập tức biến sắc, tự lẩm bẩm, "Móa nó, làm sao sẽ lớn như vậy?" Chậm rãi cầm lấy bên cạnh chăn mền đắp lên trên lưng sau đó. Dương Chân nhắm mắt lại chậm rãi nhớ lại một cái mấy ngày nay cảm ngộ. Trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, bộp một tiếng, một đạo mang theo vô tận biến số màu tím lôi xà xuất hiện trên đầu ngón tay. Chậm rãi vòng quanh Dương Chân ngón tay du tẩu bắt đầu. Thiên khuyết chân văn, cuối cùng vẫn bị hoang thiên chân văn cùng cấn kim chân văn hai tên ra hỏa chế phục. Thành thành thật thật đi theo Dương Chân. Liền liền Dương Chân đều không có nghĩ đến, luyện hóa thiên khuyết chân văn lại có nguy hiểm như vậy. Sức chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn. Cho tới bây giờ, Dương Chân cũng không biết hắn tiến vào loại kia sơn đen bôi đen không gian đến cùng là nơi nào. Bất quá ba cái thiên địa chân văn đều có thể đi vào. Thần hồn của hắn thể cũng có thể đi vào. Cái kia hẳn là thân thể của hắn không thể nghi ngờ. Chỉ là luật chuyện này cũng không nói được. Trời mới biết trong thiên địa này đến cùng có bao nhiêu địa phương cổ quái. Thiên khuyết chân văn biến ảo vô tận, sinh động trình độ muốn so cấn kim chân văn cùng hoang thiên chân văn mạnh hơn nhiều. Cấn kim chân văn gia hỏa này nhìn qua có chút ngốc trẻ, bất quá hung bắt đầu là thật có thể đánh. Hoang thiên chân văn thì là một bộ hỗn loạn dáng vẻ, cho người ta một loại trầm muộn cảm giác, tính tình lại rất nóng nảy. Chính là nó cái thứ nhất xông đi lên đem thiên khuyết chân văn phá tan đánh một trận. Bất kể nói thế nào, lần này Dương Chân thu hoạch thật không nhỏ. Liền thiên địa cửu văn bên trong khó khăn nhất luyện hóa ba cái thiên địa chân văn một trong thiên khuyết chân văn đều luyện hóa rồi. Đây cũng chính là thiên địa chân văn bản nguyên, mới có thể tản mát ra như vậy rất sống động khí tức. Đổi lại mặt khác thiên địa chân văn lời nói, tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Cùng thiên khuyết chân văn chơi một hồi, Dương Chân chợt nhớ tới hắn đã hôn mê thời điểm, giống như thấy được một đôi chân dài, cùng Hàn Yên Nhi không kém cạnh, chỉ là từ chỉnh thể thị giác hiệu quả bên trên, muốn so Hàn Yên Nhi cái này siêu cấp đôi chân dài kém một chút. Mà lại Dương Chân hơi ngẩng đầu, giống như thấy được áo giáp màu vàng óng. Nghĩ tới đây, Dương Chân vèo một tiếng ngồi dậy. Áo giáp màu vàng óng cái kia mẹ nó không phải yêu hoàng vệ sao? Bởi vì tỉnh lại thời điểm có Hàn Yên Nhi ở bên người, Dương Chân đối bên người hoàn cảnh không có quá mức chú ý. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới phát hiện nơi này cũng không bình thường. Một cỗ như có như không màu xanh lá khí tức ở giữa không trung trườn. Dương Chân không biết đây là cái gì khí tức. Thế giới bên ngoài bên trong hẳn không có cỗ khí tức này mới đúng. Còn có dưới mông giường, nhìn qua liền mang theo một luồng dị vực phong tình. Đại bộ phận là từ ngọc thạch tạo thành, ôn nhuận thoải mái dễ chịu. Vô luận là đang ngồi hay là nằm, đều rất là dễ chịu. Nhưng Dương Chân có chút mộng bức chính là, những ngọc thạch này bên trong, vậy mà lấy một loại đặc thù đường vân thủ pháp khắc họa không ít cùng loại với trận pháp bình thường tồn tại, mà lại nó đầu mối then chốt bên trên phần lớn đều khảm nạm lấy tử tinh. Cái này, cái gì gia đình a? Xa xỉ như vậy, ngoại trừ trong nhà có tử tinh mỏ thổ hào, Dương Chân là thật không biết ai còn các loại xa xỉ như vậy. Lúc này, một cái lén lén lút lút thân ảnh từ cửa sổ chui đi vào. Vào bên trong nhìn thoáng qua, trước mắt lập tức sáng lên, cười quái dị một tiếng. Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi. Dương Chân con mắt cũng sáng lên. Tiện mèo hỗn đản này tới liền dễ nói rồi. Hắn nhất định biết đây là nơi nào. Ghê gớm a, tiểu tử, lần này ngươi thọc lớn rắc rối rồi. Quả nhiên, Dương Chân còn chưa mở lời, tiện mèo liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lời nói ra hù chết người không đền mạng, chỉ là Dương Chân mới không quan tâm hắn có hay không đâm rắc rối, càng không quan tâm thọc bao lớn rắc rối. Thọc liền thọc chứ sao? Chuyện gì xảy ra? Đừng thừa nước đục thả câu. Dương Chân tới hào hứng, nhìn một chút chung quanh hỏi. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, bên ngoài trời trời rồi rồi, ngươi biết cái này thanh đồng thế giới là cái gì? Vãi cả đào, chẳng lẽ là yêu thần lĩnh? Dương Chân con mắt lập tức trợn tròn. Tiện mèo sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết? Tiểu đạo sĩ nói cho ngươi biết. Dương Chân ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, móa nó, thật đúng là yêu thần lĩnh a. Ngươi nhìn thấy yêu thần rồi? Đó là một cái dạng gì người? Người hay là yêu quái? Tu vi gì? Liên tiếp vấn đề hỏi, tiện mèo có chút mộng bức, khoát tay áo nói ra, nào có cái gì yêu thần? Yêu thần lĩnh này là 3 vạn năm trước truyền thừa, đã sớm thay đổi không biết bao nhiêu thay mặt. Hiện tại yêu thần chẳng qua là một cái thiên tượng kỳ cường giả, liên thánh cảnh đều không có tiến vào. Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, chẳng qua là một cái thiên tượng kỳ cường giả. Thiên tượng kỳ cường giả nếu như lại đột phá cảnh giới, há không chính là thánh cảnh rồi? Vậy cũng muốn đột phá thánh cảnh mới được a. Ngươi cho rằng tất cả thiên tượng kỳ tu sĩ đều có thể đột phá thánh cảnh hay sao? Tiện mèo trợn nhìn Dương Chân một chút, giống như rất chướng mắt thiên tượng kỳ này cường giả một dạng. Mẹ nó, Dương Chân đứng dậy, có chút chấn kinh, thiên tượng kỳ cường giả cũng không phải chu thiên kỳ cường giả. Một cái thiên tượng kỳ cường giả, cơ hồ có thể dễ như trở bàn tay giết chết một đoàn chu thiên kỳ. Bởi vì một khi đột phá thiên tượng kỳ, thể nội nguyên anh liền sẽ thành tượng, cơ hồ sẽ phát sinh một cái bay vọt về chất. Thiên tượng kỳ cường giả là có thể thân ngoại hóa thân, cảnh giới bên trên càng là một cái ý niệm trong đầu liền có thể chấn núi ngăn nước kinh khủng ra. Hỏa, thân ngoại hóa thân, đó cũng không phải là giống Dương Chân như vậy chỉ có thể thi triển ảnh phân thân gà mờ tồn tại. Tiện mèo toàn thịnh thời kỳ, đến cùng là cái gì kinh khủng ra hỏa? Thế mà liền thiên tượng kỳ cường giả đều chướng mắt. Ngươi gặp qua thiên tượng kỳ này yêu thần rồi? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Tiện mèo lắc đầu, nói ra, nghe nói tên kia còn đang bế quan, không có tỉnh lại, bất quá yêu thần lĩnh những người này đều rất là hiếu khách a. Mấy ngày nay ngươi đang ngủ say thời điểm, bản tôn không ăn ít đồ tốt, ngươi xem một chút cái này. Ngươi có thể từng nghe nói qua? Nói, tiện mèo tiện tay móc ra một cái màu son trái cây. Trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Dương Chân sững sờ, viên này trái cây giống như là xanh thảm tinh cầu bên trên cà chua. Chỉ là trái cây bên trên có rất nhiều màu đen điểm lấm tấm. Điểm lấm tấm bên trong, vậy mà chảy xuôi một mảnh dài hẹp năng lượng ba động, giống như là tiên thiên đường vân bình thường, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đây là cái gì? Dương Chân nơi nào thấy qua loại này trái cây thần kỳ, lập tức tới hào hứng, nhận lấy trên dưới dò xét. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, Chu Long tiên quả, cái này có thể là đồ tốt a. Bây giờ tu chân thế giới bên trong, chỉ sợ chỉ có yêu thần lĩnh những người này có thể bồi dưỡng ra tới. Ăn một viên tương đương với hấp thu trên dưới 100 khỏa tử tinh bình thường. Ngươi nói có đúng hay không đồ tốt? Cái gì đồ chơi? Dương Trần kém chút cầm trong tay cà chua bóp nát. Thứ này nhìn qua mặc dù ẩn chứa không ít năng lượng thiên địa, thế nhưng là hắn cũng không ngờ tới lại có khủng bố như thế công hiệu a. Đây quả thực là hách, đáng xấu hổ a. Ngươi còn có hay không? Thứ này là thảo sinh hay là cây sinh? Muốn điều kiện ra sao bên dưới mới có thể sống được? Ngươi muốn trồng? Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Dương Chân một ngụm đem trái cây nuốt vào trong bụng, nói ra, móa nó, đương nhiên muốn trồng. Loại trái này nếu như xuất hiện tại tu chân thế giới bên trên, tuyệt đối có thể gây nên trước nay chưa có oanh động a. Có thể kiếm tiền, có loại vật này, còn cần tân tân khổ khổ tu luyện. Đơn giản không thể a. Dương Chân suy nghĩ, vô luận dùng biện pháp gì, nhất định muốn biết rõ ràng cái đồ chơi này là thế nào bồi dưỡng ra tới. Đến lúc đó trồng ở băng cung điện trong tiểu hoa viên, một ngày ba bữa cơm, cũng chỉ ăn cái đồ chơi này rồi. Tiện mèo con mắt cũng sáng lên, một mặt trần trờ nhìn xem Dương Chân, trong mắt quay tròn loạn chuyển, rất hiển nhiên đang có ý đồ gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.